Chương 1173, Hoàng Kim phân thân. Chương 1173, khi ta ngốc gần sổ trong lòng đùa cợt nói. Hắn chính là biết, thật giống như ý chí của hắn dung hợp bóng ma thôn vệ giống nhau, vô lượng một tấc vương Phật ý chí dung hợp là vô tướng pháp tắc, vì vậy ý chí của hắn phi thường đặc thù, bình thường khống chế chân linh cùng khế ước thủ đoạn đối với vô lượng một tấc vương Phật cũng không có tác dụng. Vô tướng pháp tắc có thể cho hắn hình thành một cái tùy thời có thể bỏ qua giả tạo chân linh. Ký kết khế ước hoặc là khống chế chân linh trước đây, dùng giả tạo chân linh có thể rời đi khế ước cùng khống chế chân linh lực lượng. Năm đó vô lượng một tấc vương Phật quật khởi thời điểm sẽ không dùng một phần nhỏ cái này thủ đoạn xác thực gài bẫy không ít cường giả, chỉ là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra chính mình cụ bị ba cái vũ trụ đại luân hồi trước ký ức. Phóng xuất ngươi dung hợp ý chí chân linh. Mặc dù biết là giả vờ đầu hàng, thế nhưng gần sổ hay là làm bộ như không biết. Thành công. Vô lượng một tấc vương Phật vẻ mặt khổ sáp thế nhưng trong lòng thì lạnh lạnh cười nhạt. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, nếu như là chân chính vô hạn chi xà căn bản không cần phải đánh lén. Trước mắt cái này chỉ là sở hữu hoàng kim chiến lực đạt được vô hạn chi xà huyết mạch thi triển biến hình năng lực cường giả. Đến khi người này tín nhiệm hắn phòng bị giảm bất thời điểm chính là của hắn tử kỳ. Phóng xuất dung hợp ý chí chân linh, cũng là một viên tỏa ra Phật quang hoàng kim xá lợi tử. Xác nhận hoàng kim xá lợi tử không giả, gần sổ dung hợp bóng ma thôn vệ pháp tắc ý chí hóa thành vô hạn chi xà phá không cắn qua, một ngụm nuốt vào xá lợi tử bắt đầu dùng đại thôn vệ thần thuật thôn vệ luyện hóa, nguyên bản vẫn còn ở trong lòng âm thầm đắc ý vô lượng một tấc vương Phật một tiếng hét thảm mất đi ý thức. Bạch si gần sổ một bên cắn di chuyển, một bên thôn phệ vô lượng một tấc vương Phật ý chí tăng cường tự thân ý chí. Bình thường mà nói, ý chí chỉ có thể hủy diệt mà không cách nào thôn phệ. Thế nhưng nếu như phối hợp hắn các loại thủ đoạn, loại này không thể sự tình liền hóa thành khả năng. Đầu tiên là đem trong bụng bóng ma thế giới trải qua nguyên thủy trên thế giới chuyển cùng u linh địa ngục sâu chuối, sau đó mượn hoàng kim thần khí ngạ quỷ đạo đem vô lượng một tấc vương Phật ý chí nghiền thành phấn vụn. Sau đó sẽ quay lại trong miệng mượn đại thôn vệ thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật thôn vệ dung hợp. Cuối cùng mượn nữa trợ đại linh hồn thần thuật ngụy trang vô lượng một tấc vương Phật chân linh, là có thể lừa dối đã bị tắm bạch ý chí chủ động dung hợp. Đương nhiên làm như vậy còn có một cái thai hoàng ẩm, đó chính là đồng thời cụ bị lưỡng chủng ý chí sẽ lẫn nhau bài xích. Thế nhưng điểm ấy thai hoàng ẩm đừng lo, hắn còn có đại phân thân thần thuật, từng cái phân thân đều là sở hữu phân liệt tiến hóa thiên phú độc lập thể. Bản tôn không cần ngoại lai ý chí, thế nhưng phân thân hoàn toàn có thể thôn phệ dung hợp phần này ý chí đạt được thuộc về vô lượng một tấc vương Phật bộ phận lực lượng. Ý nghĩa dạng hỏa hồ lô, gần sổ bắt đầu tiêu hóa vô tướng một tấc vương ma cùng một tấc vương Phật tổ. Nửa ngày về sau, gần sổ chia ra ba cái phân thân. Từng cái phân thân đều nuốt vào một hoàng kim thi thể, mượn từ hoàng kim xỉ dẻo mòn nơi đó lấy được trí cao thần thuật đại biến hóa thần thuật. Lấy thi thể làm môi giới tiến hành song sinh đẹp biến thân, nguyên bổn đã rơi xuống hai đại hoàng kim lấy một loại hình thức khác sống lại. Ba đại phân thân, vô lượng phân thân, vô tướng phân thân cùng một tấc vương phân thân. Nếu như lợi dụng tốt, giống như là ba cái hoàng kim chiến lược. Bản tôn, ta thương tích quá nặng. Một tấc vương phân thân nhắc nhở. Thương tích quá nặng. Gần sổ cao mày nói, một tấc vương Phật tổ ở sống thời điểm cũng đã là gần chết. Bị thôn phệ phía sau một hồi làm lại nhiều lần càng là tuyết thượng ra xương. Nếu như muốn khôi phục loại thương thế này trả giá cao ngay cả là hắn cũng sẽ cảm thấy không thể chịu đựng. Nếu như thương tích quá nặng, có thể giao cho ta thôn phệ. Vô lượng phân thân đề nghị, một cái một tấc vương Phật tổ, chết no cũng bất quá là một phổ thông hoàng kim. Thế nhưng nếu như ta cố này phân thân có thể khôi phục thương thế, mặc dù nặng mới đạt được nửa bước bất hủ trình độ rất khó. Thế nhưng trở lại trí cao pháp tắc hoàng kim lại không phải một chuyện khó. Ta cũng là ý tứ này. Vô tướng phân thân đồng ý nói. Ta không có ý kiến. Một tấc vương phân thân cũng không phản đối. Tuy là phân thân bất đồng thế nhưng bọn họ đều là cùng một người. Ngoại trừ năng lực bất đồng, còn lại tư duy cùng ý tưởng đều là lấy bản tôn quyền lợi vì đệ nhất ưu tiên. Bọn họ những thứ này phân thân đản sinh mục đích đúng là vì phụ trợ bản tôn. Được gần sổ trầm tư khoảng khắc gật đầu. Có đại bổn nguyên thần thuật cùng đại thôn vệ thần thuật, vô lượng phân thân cùng vô tướng phân thân liên thủ cướp đoạt hơn nữa một tấc vương phân thân chủ động phối hợp, hoàn toàn có thể rút đi một tấc vương vũ trụ bổn nguyên chế tạo lần nữa một cái tiểu hình vũ trụ, đến lúc đó đối phó ma huyền thiên tôn là thêm mấy phần tự tin. lưu lại ba cái phân thân ở chỗ này để mệnh lệnh làm việc, gần sổ bản tôn bắt đầu cách khai phương tức vũ trụ. Một tức vương tinh vực bên này, nói cho cùng chỉ là bị hắn lợi dụng tới thôn vệ đệ nhị nhân cách ngưng tụ tự thân ý chí, lúc này đây tới thái cổ thần vực chủ yếu nhất mục tiêu vẫn là huyết thần thiên tôn, bên này thu hoạch chỉ có thể nói là hết ý kinh hỉ cũng không tại nguyên bản trong kế hoạch. Phản hồi vô hạn thành, gần số lần nữa triệu tập các vị ám sát giả. Mấy ngày này xuống tới, nhóm người này ám sát giả đã hoàn toàn bị hắn xử tử hình lại không đường sống. Một tấc vương tinh vực lúc này đây ám sát, bản thân lỷ hệ nở là cho bọn họ một lần cuối cùng tỉnh lại cơ hội, dù sao miễn là ngoan ngoãn nghe lời bọn họ vẫn là rất cụ bị giá trị lợi dụng, nếu có người có thể bắt được cơ hội hắn không ngại lưu một con đường sống, thế nhưng nếu như không bắt được con chốt thì vận mệnh bọn họ coi như định rồi. Thế nhưng tiếc nuối là, những người này ở đây lòng tham kế tiếp đều không nắm lấy cơ hội. Ở ngay từ đầu thời điểm, thân của bọn họ chi hóa thân ám sát một tấc vương Phật tổ thánh đồ vậy còn đều là thật đả thật vẫn lạc. Thế nhưng phía sau vô lượng một tấc vương Phật huyết tế thánh đồ về sau, nếu như là thông minh nên dừng tay, nhưng là những người này không ngừng không có ngừng tay, ngược lại tiếp tục phái thần chi hóa thân đến một tấc vương tinh vực chủ động chịu chết, gây nên bất quá là hắn cam kết phần kia bồi thường. Mấy ngày này xuống tới, đám này ám sát giả ít nhất đều chết hết năm thần chi hóa thân. Mỗi một lần sau khi chết, đều từ hắn nơi đây lấy đi một cái bóng ma điếu truy, qua tay tiểu lấy cao hơn nhất kiện chủ thần khí giá cả âm thầm bán đi, bọn họ tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết từ đầu đến cuối mọi cử động không gạt được hắn vận mệnh pháp tác. Bắt đầu từ lúc đó, đám người kia đã bị triệt để xử tử hình. Nhiệm vụ bước đầu tiên hoàn thành tốt. Gần sô tán thường nói, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ bước thứ hai, một lần này mục tiêu là huyết thần thiên tôn. Thế nhưng ám sát đối tượng không còn là thánh đồ, mà là phải tận hết sức phá hư phá hủy huyết thần đại thế giới hết thảy sinh mệnh ngôi sao, ta muốn chính là huyết thần thiên tôn triệt để vẫn lạc. Thanh chủ thực sự có thể tiêu diệt huyết thần thiên tôn. Nhị hào ám sát giả hỏi, lúc này đây xông vào một tấc vương tinh vực, thành chủ điều tra hết địa hình ngay lập tức sẽ biến mất, cái này không được không cho hắn hoài nghi vô hạn thành chủ mục đích thật sự, nếu như không phải lộng tình tưởng điểm này hắn luôn là lòng có lo lắng. Ngươi xem như vậy đủ gần sổ tràn tự thân ý chí bao phủ ở trong đại sảnh lạnh giọng nói, ta không cần các ngươi đối kháng chính diện một cái hoàng kim, thế nhưng huyết thần thiên tôn có không ít bạn thân, nếu như ta ngay từ đầu tiểu ra mặt hắn nhất định sẽ hướng những cái này hoàng kim bạn thân cầu viện. Thế nhưng nếu như là các ngươi cũng không giống nhau, miễn là hoàng kim không ra tay hắn tiểu không khả năng cầu viện. Ta cần các ngươi cho ta sáng tạo cơ hội để hắn xuất hiện cái hở. Ý chí đối mặt chỉ thuộc về hoàng kim ý chí, nguyên bản sinh lòng kiêu ngạo một đám ám sát giả không còn có hoài nghi, ngược lại từng cái nhìn có chút hạ hê nhìn về phía nhị hào ám sát giả, chim đầu đàn quả nhiên không phải dễ làm, chỉ nhìn nhị hào ám sát giả bị ý chí chen ép cả người run rẩy cũng biết hắn hiện tại không dễ chịu.